Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791. Mặt đất Giovanni, gặp mặt tức là chân tướng phơi bày. Khi dễ giả yếu tàn tật cũng có thể như thế dõng dạc. Kurotaku có chút kinh ngạc nhìn cá thể ba một chút, phảng phất lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này đồng dạng. Nơi xa, cổ quái công nghệ cao phi thuyền tại Sevi Island duy nhất trên bãi đáp máy bay hạ xuống. Một người mặc thẳng Âu phục, bên trong là áo sơ mi, trải lấy tóc trải ngược, khuôn mặt nghiêm túc nam tử từ trong khoang thuyền đi xuống. Ngực trái chỗ, một cái to lớn R chữ dưới ánh mặt trời vô cùng dễ thấy. Ground thuộc tính chuyên gia, vì bi điều chính danh người. Viridian City trước đạo quán chủ, đội Rocket thủ lĩnh, mặt đất Giovanni, cái này có lẽ từng là mạnh nhất trên thế giới trên nơ nam nhân. Lúc này đang từ từ hướng bên này đi tới, dù là đang nhìn gặp ngã đầy đất thuộc hạ lúc, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Bộ pháp thong dong bình tĩnh, đơn thương độc mã, sau lưng thậm chí không có thuộc hạ hoặc là Pokemon đi theo. Có thể hắn mỗi đi một bước, Kurotaku trái tim liền không nhịn được đi theo nhảy lên một chút. Đông, thùng thùng, đông đông đông, tựa như thần nhân nổi trống. Kurotaku biết mình lâm vào Giovanni có thể biểu hiện ra tiết tấu bên trong. Nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn cũng không cần bối rối. Hơi hít một hơi thở dài về sau, nhịp tim cũng đã khôi phục bình thường. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng Giovanni mặt đối mặt. Mặc dù Kurotaku đã từng gia nhập qua đội Rocket, tiêu diệt qua đội Rocket căn cứ, nhìn thấy qua đội Rocket tàn đảng, có thể hắn cùng Giovanni từ trước đến nay đều chưa từng có gặp nhau. Không hổ là tông sư, gặp mặt liền cho ta một hạ mã uy. Hắn liếm liếm khóe miệng. Tâm lý thế công ở cái thế giới này rất ít gặp. Bởi vì tất cả mọi người tương đối ngay thẳng, sẽ không dở trò. Giovanni liền không đồng dạng. Cái gì tốt sử dụng cái gì? Kurotaku nhịn không được hồi tưởng lại Adventure bên trong Giovanni sở tác sở vi. Adventure Giovanni là một vị chính cống chân tiểu nhân, tàn khốc kẻ áp bách, xấu triệt để nhất một tên. Dù là lúc sắp chết, cũng không có đối với mình sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Chỉ là cho là mình trừng phạt đúng tội. Nhưng cùng lúc, Giovanni cũng là một vị rất có tông sư khí độ nam nhân. Hắn có thể đem chính mình suốt đời đối ground thuộc tính lĩnh hội cùng kinh nghiệm biên soạn thành một quyển sách, đường hoàng thả trong đạo quán, giao cho kẻ đến sau, không có chút nào tàng tư ý nghĩ. Hai loại cực đoan hình tượng, khiến cho Giovanni tràn đầy mị lực cá nhân, cho nên đừng hiếu kỳ Giovanni vì cái gì có nhiều như vậy tử chung. Nhân gia cùng người bình thường là khác biệt, lòng ngạo thiên trong tiểu thuyết vương bá chi khí, trên người Giovanni, hoàn toàn áp dụng, dạng này một vị nhân vật, đáng giá Kurotaku tôn kính hắn, cũng dâng lên chính mình kính ý. Bất quá Kurotaku trong lòng đối chán ghét, cũng sẽ không thiếu mảy may, bởi vì Giovanni cướp đoạt, áp bách, chi phối người vô tội điểm ấy là không có rửa, liền chính hắn đều cho rằng chuyện của mình làm đều là sai. Lại nhiều lý do, cũng không phải che giấu hắn phạm phải từng đống tội ác lấy cớ. Kurotaku cũng qua giết người. Nhưng hắn chưa từng có ức hiếp qua vô tội người nhỏ yếu. Nếu người khác không trêu chọc hắn, hoặc là làm ra sự tình quá phản nhân loại, hắn không thèm để ý. Chính mình cùng Giovanni là khác biệt. Kurotaku rất rõ ràng, Giovanni đồng dạng rất rõ ràng mình làm thứ gì. Chỉ bất quá hắn chết cũng không hối cải, cũng chưa từng muốn đi qua có một ngày đi chính đạo. Nhận định một con đường liền đi tới đen, dù là chính mình thân nhi tử ngăn tại trước mặt, rất hư thuần túy, không cần tẩy trắng, hắn cũng khinh thường tại bị tẩy trắng. Nghe đại danh đã lâu, làm Giovanni đi đến cách mình không đến 50 mét thời điểm. Kurotaku ngưng trọng đối chắp tay, đây là đối mặt một vị tông sư, nên có lễ phép, mà đang nghe Kurotaku thanh âm sau, Giovanni liền ngừng lại bộ pháp, hai tay thói quen đút túi, một đôi sắc bén như chim ưng con mắt gắt gao chăm chú vào Kurotaku trên thân. Kính đã lâu, hắn đối với Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, xem như hai người chào. Hơi trầm thấp nam bên trong âm, cho thấy hắn lúc này kỳ thật trong nội tâm cũng không yên lặng. Trên thực tế ai có thể tại nhìn thấy đội viên của mình ngã đầy đất. Cán bộ không rõ sống chết lúc bảo trì lạnh nhạt. Giovanni cho dù tâm ngoan, đối thuộc hạ lại là cực tốt. Ba cái kia tên dở hơi trung đội trưởng rác rưởi như vậy. Thậm chí còn cho người khác làm qua sống. Hắn vẫn như cũ tha thứ bọn hắn. Đương nhiên tại chuyện không thể làm tình huống dưới, Giovanni sẽ không phạm hiểm đi cứu vớt bọn họ. Hai người chào qua đi, tự nhiên là nói chuyện. Ngươi muốn cái gì? Kurotaku, Giovanni cũng không phải là tại cùng Kurotaku nói giá cách, mà là hiếu kỳ hắn mục đích. Cùng với hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, quấy rầy kế hoạch của hắn. Mỗi người hành động đều là mang theo mục đích tính. Hắn tin tưởng Kurotaku cũng không ngoại lệ. Đồng thời, hắn cũng nhận biết Kurotaku. Thậm chí hắn nhận biết Kurotaku thời điểm. Kurotaku còn không có xuyên qua tới. Chỉ bất quá có được thực lực người thường thường đều biết tự cao tự đại. Mà Giovanni chính là trong đó người nổi bật. Hắn tại Red trên thân ăn thiệt thòi lớn. Có thể Giovanni cũng không có hấp thụ giáo huấn, hoặc là hắn cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã thoát ly đội Rocket Kurotaku, vì sao lại đứng ở hắn mặt đối lập, còn tốt giống biết trước, mang theo hắn khát cầu cá thể 2 đến đây, là cá thể 2 nói cho hắn biết, nó là cá thể 3, không phải là cá thể 2, ngài muốn cá thể 2, còn tại Seven Island một góc nào đó. Kurotaku phẳng phất có thể nhìn thấu Giovanni suy nghĩ. Trong lòng, bình thản tự thuật qua đi. Hắn nói, ta muốn trừng phạt đúng tội, ngắn ngủi 4 chữ. Giovanni liền biết chính mình cùng Kurotaku tầm đó. Không có chỗ giảng hòa. Hừ hừ hừ, vị này trùm phản diện nhếch miệng cười lạnh 2 tiếng. Không có để ý Kurotaku có quan hệ cá thể 2 hoặc cá thể 3 giải thích. Có chút tiếc nuối nói, nếu biết ngươi là như vậy nhân tài, ta lúc đầu hẳn là đem ngươi mang theo trên người. Hơn 6 năm trước, Kurotaku gia nhập đội Rocket Giovanni là biết đến, bởi vì cái kia hai nhà tài phiệt cho hắn một số lớn quyên tiền. Muốn hắn không để lại dấu vết đem Kurotaku giết chết. Có thể Giovanni không có làm một hồi sự tình, khi đó tâm hắn hệ thiên hạ, làm sao có thể làm loại này bỉ ổi sự tình. Đương nhiên tiền hắn cầm, Mewtwo chế tạo phải vô cùng nhiều tài chính. Về phần Kurotaku, bị hắn ném cho thuộc hạ, hắn thậm chí lười nhác phân phó thuộc hạ tiêu diệt Kurotaku. Về sau cũng không có lại chú ý qua, mà lần nữa nghe được cái tên này. Lại là tại Kurotaku thu hoạch được Silver Đại hội quán quân. Cùng với cái kia hai nhà tài phiệt hủy diệt tin tức sau. Nhưng này lúc Giovanni vẫn là không có để ý tới. Bởi vì hắn mặc dù thất bại một lần, nhưng vẫn là cái kia khí thôn Sơn Hà nam nhân. Chỉ có Red mới có thể bị hắn để vào mắt. Cái khác bất quá là cặn bã. Chưa từng nghĩ. Theo Kurotaku mai danh ẩn tích 1 năm sau, xuất hiện lần nữa lúc, chạy vọt về phía trước chạy tốc độ đã là thường nhân theo không kịp. Ecrutech City vĩ lực, đạo quán trainer tư cách thi đấu cường đại, truyền thuyết Pokemon trainer không thể tưởng tượng nổi, hoen hành động cứu viện rung động, Giovanalim mạng lưới tin tức lạc vẫn là rất không tệ. Kurotaku trên thân phát sinh sự tình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Cho tới bây giờ, hắn thật sự là không hề nghĩ ngợi qua. Cái kia nguyên bản hắn một câu liền có thể bóp chết tiểu hài nhi. Bây giờ đã có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn mưu đồ. Thậm chí so cái kia Red còn muốn nhẹ nhõm. Quả nhiên, chính mình trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất là ngạo mạn, nếu là lúc ấy chính mình có thể đem hắn tiêu diệt. Không, đem hắn mang theo trên người chính mình bồi dưỡng, có lẽ liền xem như Red, cũng không gọi được là cái uy hiếp. Thượng vị giả không tất yếu, không cần tự thân đi làm. Đây là Giovanni tín điều. Ngài quá khen, Kurotaku lần nữa đối Giovanni chắp tay. Bất quá, nhiều lời vô ích, bây giờ ta nhu cầu cấp bách nghiệm chứng thực lực của mình. Hy vọng ngài có thể thành toàn, chờ thực lực nghiệm chứng xong sau, ta chắc chắn đưa lên một món lễ lớn. Đại lễ, Giovanni trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này. Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng hắn biết mình đã thân thể sắp gần như cực hạn. Không mấy năm tốt sống, hắn bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới con của mình, lại bồi dưỡng hắn, đem đội Rocket giao cho hắn, từ hắn đến thực hiện chính mình xưng bá toàn thế giới dã vọng. Có thể đây hết thảy đều bị Kurotaku làm hỏng, hủy, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể dâng lên cái gì đại lễ. Hắn đột nhiên ném ra một viên Pokeball, một con toàn thân tràn đầy gai độc màu tím đại quái vật rơi xuống đất. Giovanni chủ lực Pokemon Nidoking, một lời không hợp liền muốn đánh. Xác thực nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Cá thể 2 cũng tốt, cá thể 3 cũng được. Deoxy đã gần ngay trước mắt, tiêu diệt tiểu tử này Deoxy chính là hắn. Chờ lấy ta. Trong đầu hiện lên một cái mái tóc màu đỏ nho nhỏ thân ảnh Giovanni. Giống như là một đầu hung ác nhất lang vương. Hướng Kurotaku lộ ra hắn răng nhọn. Giống, không cần chỉ lệnh, Nidoking tại ra sân thời điểm. Liền một quyền đánh vào trên mặt đất. Làm người sợ hãi năng lượng ba động tại Kurotaku cùng Deoxy dưới thân nổ tung. Căn bản không cho Kurotaku nhìn Nidoking số liệu thời gian. Earth Power, trong nháy mắt bộc phát màu vàng ống ground thuộc tính năng lượng thôn tính Kurotaku cùng Deoxy. Thân ảnh, oanh, mặt đất nổ tung, sương mù tràn ngập, 50 mét khoảng cách, phóng ra tốc độ lại là trong nháy mắt. Hừ, trốn tránh trò vặt. Chưa từng nghĩ Giovanni nhìn thấy một màn này. Trên mặt căn bản không có đạt được thắng lợi vui sướng. Ngược lại hừ lạnh một tiếng. Earthquake, Nidoking gào lên một tiếng. Gia hỏa này ra chiêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Phảng phất diễn luyện vượt qua ước lượt. Nắm tay phải vừa mới thu hồi. Quyền trái liền hướng mặt đất lại tới một quyền. Earthquake tiếng oanh minh cùng với gợn sóng lấy mặt quạt hình thức. Cùng ground thuộc tính năng lượng hướng Nidoking phía trước chấn động đi qua. Nó đúng là có thể khống chế chấn phạm vi cùng phương hướng. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại sóng chấn động cùng năng lượng oanh kích đến nửa đường lúc, lại bị một đạo lực lượng vô hình cho đột nhiên đánh tan. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ màu hồng khí lưu bồng bềnh trong không khí. Sương mù cũng là bị đánh sơ xác, có thể Kurotaku cùng Deoxy thân ảnh, lại là không biết tung tích, chỉ để lại một cái Earth Power sáng tạo ra hố sâu. Đổi tay, không có chút nào dây dưa dài dòng, Giovanni không giống những cái kia biết rõ không đánh nổi còn cứng hơn đánh đổ đần trên nơ. Nidoking không được liền đổi một con, Nidoking giới tính đối lập Pokemon. Nidoqueen đăng tràng, sớp, giống như Sai Rasengan, một viên hạt châu màu xanh lam tại Nidoqueen trong tay thành hình. Tiến tới hóa thành ngập trời sóng nước hướng nơi xa tấn công đi qua. May mắn Kurotaku không có lấy Rocket đội viên làm bia đỡ đạn ý nghĩ. Giữa hai người đứng trận vô cùng trống trải, cách Rocket đội viên tụ tập trên nơ chi tháp có một khoảng cách.